Chương 668, Thiên Lịch Trảm, Bất Bại Chi Tâm. 5480 lực công kích, Trần Mạch 100% bạo kích, tiện tay nhất kích thương tổn hiện tại cũng là 10000, nếu như bây giờ lực công kích tại Tu La Chi Ý tăng phúc phía dưới là khái niệm gì, 27400 không sai. Hiện tại Trần Mạch lực công kích, đơn thuần một cái Tu La Chi Ý tăng phúc, lực công kích đạt tới 27400 500% bạo kích thương tổn. Bạo kích xuống tiện tay nhất kích thương tổn là 137.130 ngàn thất, đây chỉ là một đơn thuần Tu La Chi Ý tăng phúc, cái kia lại thêm thất tình giận đâu 27 vạn, bốn lại thêm thân lên trang bị địa ngục chi khải ám khải kỹ năng đâu gấp bội nữa 54 vạn 8, lại thêm Tu La Chi danh gấp 10 lần thương tổn 548 vạn, không sai. Trần Mạch bật hết hỏa lực phía dưới, hắn tiện tay nhất kích là 548 vạn, mức thương tổn hai cái đòn công kích bình thường có thể miểu sắt tầm thường thiên tuyệt chi thú, nếu như lại thêm kỹ năng đâu không sai. Hiện tại Trần Mạch là cha mà lại cái này bật hết hỏa lực cũng không có quá lớn hạn chế Tu La Chi Ý, 10 phút đồng hồ làm lạnh ám khải, 1 giờ thất tình giận, mỗi ngày tổng cộng có thể dùng 1 giờ Tu La Chi danh HP, chỉ cần thấp hơn 10% hoặc là 50% chính là kỹ năng bị động. Hiện tại bật hết hỏa lực cái kia 10 giây, Trần Mạch nếu như 1 giây 3 lần công kích, thì đơn thuần đòn công kích bình thường có thể đánh ra tiếp cận 200 triệu thương tổn, ta dựa vào mang ý nghĩa, hiện tại Trần Mạch khả năng không cần thủy thủy các nàng trợ giúp. Đã có chạm sắt cũng không phải là quá mạnh thần hoàng chi thú năng lực, mà cũng không cần phóng thích một ít nghịch thiên cấp kỹ năng, trước kia cũng có thể, nhưng là Trần Mạch nhất định phải phóng thích Tu La Huyễn Thần biến loại này kỹ năng mới có thể làm đến, hiện tại không cần cái này Tu La chi cốt, đem Trần Mạch triệt để thăng hoa không, nói đúng ra là Tu La bản thân khủng bố, Tu La kinh khủng khả năng cũng không phải là kỹ năng, mà chính là bản thân cơ sở lực lượng. Bất luận cái gì sử dụng kỹ năng mới châu phê chiến đấu nghề nghiệp cái kia cũng sẽ không là đỉnh cấp. Tu La, sử dụng kỹ năng là người tiên, không dùng kỹ năng cũng vung còn lại chiến đấu nghề nghiệp 8 đầu đường phố. Khác mình không nói, thì một cái kỹ năng bị động Tu La chi danh khủng bố đến mức nào, mà lại Tu La còn có cái khoa trương nhất bờ UFF, tất cả công kích loại hình kỹ năng cũng có 1% tỷ lệ đánh ra 10 lần thương tổn, 0.1% tỷ lệ tạo thành 100 lần thương tổn, tạo thành 1.000 lần thương tổn, tạo thành 10.000 lần thương tổn, lần thương tổn. Ngươi nói, nếu như không cẩn thận phát động 100.000 lần thương tổn, Trần Mạch một cái bạo kích 548 vạn, nhân với 100.000 lần mẹ nó thiên cấm cấp có phải hay không đều muốn dây, cái này có thể là vì cái gì tất cả mọi người kiêng kỵ Tu La đi quá kinh khủng. Nhị chuyển về sau đâu, tam chuyển về sau đâu, toàn thân thần trang về sau đâu, thậm chí Trần Mạch hiện tại cũng lười nhác cho mình đổi một thân thần trang, thậm chí còn có hoàng kim chi khí đâu, hắn cảm thấy không cần thiết, hắn đang đợi một cái sáo trang, nếu không lười nhác đổi, không sai, đây chính là Tu La mang cho hắn bành trướng cảm giác. Mà lại có một cái rất tốt tin tức, cái này Tu La chi cốt trực tiếp để Trần Mạch huyễn thần biến cùng Tu La thiên phạt số lần thiết lập lại, huyễn thần biến trước đó là đã không có số lần, Tu La thiên phạt còn có một lần, hiện tại huyễn thần biến lần nữa có một lần, Tu La thiên phạt nắm giữ hai lần, tình huống này dưới, Trần Mạch thì lại nhiều mấy lần tại trong tuyệt cảnh lịch chuyển càn khôn lực lượng, nhất là Tu La huyễn thần biến, cố lực lượng này thiên hạ hoảng sợ, sau đó đã đến Trần Mạch quan tâm nhất địa phương mới lấy được hai cái kỹ năng thiên lịch trảm cùng bất bại chi tâm. Thiên lịch trảm, Tu La chuyên trúc kỹ năng, thuộc về Tu La cơ sở nhất cũng thường dùng nhất chiến đấu kỹ năng, Tu La chi kiếm, một kiếm lăng vân. Hiệu quả, vũ khí trong tay ngưng tụ Tu La chi lực, hướng phía trước đột nhiên chém tới, đối phía trước trong phạm vi 10 thước tất cả đơn vị tạo thành gấp đôi lực công kích thương tổn, có thể bạo kích, nếu có một tên mục tiêu bị thiên lịch trảm đánh chết, như vậy thiên lịch trảm tướng trực tiếp làm lệnh hoàn tất, đồng thời trong vòng 10 giây lần tiếp theo thiên lịch chém bị thương hại lần nữa gấp bội, có thể không hạn điệp ra. Tiêu hao điểm ma pháp, 1.000, thời gian cốt đồ, 15 giây. Cái này thiên lịch trảm quả thực là Trần Mạch cực kỳ cần có nhất cùng ưa thích kỹ năng một trong, không có bao nhiêu loẹ loẹt miểu sát người năng lực, nhưng là đây tuyệt đối sẽ trong tương lai trở thành Trần Mạch dùng nhiều nhất kỹ năng, không có cái thứ hai thiên lịch trảm, 10 meter phạm vi đánh chém, tạo thành là gấp đôi thương tổn, có thể bạo kích, lấy Trần Mạch không có chút nào tăng phúc tình huống dưới chém ra thiên lịch trảm, thương tổn đem đạt tới 20.000 thoải mái nhất là. Dạng này kỹ năng lệnh cũng chỉ có 15 giây, đây tuyệt đối trong tương lai sẽ trở thành Trần Mạch cày quái chủ yếu kỹ năng, Trần Mạch vẫn muốn dạng này kỹ năng, cuồng phong quyển lãng tuy nhiên cũng thế, nhưng thương tổn không có thiên lịch chẳng cao, bất quá cuồng phong quyển lãng có thể có một đoạn ngắn khống chế, dù sao phối hợp thiên lịch trảm, cuồng phong quyển lãng, còn có truy tinh thức, cày quái tuyệt đối không dùng buồn. Thiên lịch trảm một cái khác hiệu quả, nếu như phạm vi bên trong có đơn vị chết bởi thiên lịch trảm phía dưới, thiên lịch trảm tướng làm lệnh hoàn tất. Đến đón lấy trong vòng 10 giây thả ra thiên lịch chém bị thương hại sẽ còn lần nữa gấp bội, cái hiệu quả này có thể không hạn điệp ra cũng tỉ như Trần Mạch 10 lực công kích, thiên lịch bạo kích tạo thành 40 thương tổn, chạm sát chết một tên đơn vị, trực tiếp làm lệnh hoàn tất, trong vòng 10 giây phóng thích thiên lịch trảm. Thương tổn đem đạt tới 80, nếu như còn có thể đánh giết một tên đơn vị, lần nữa làm lệnh hoàn tất, thương tổn có thể đạt tới 160. Cái hiệu quả này tại nhóm cày quái thời điểm đem sẽ phi thường chi khoa trương. Tu La chi cốt cho Trần Mạch mang đến một cái hắn muốn kỹ năng bất bại chi tâm, Tu La vì bất bại, Tu La cũng sẽ không bại, Tu La nhất định phải tuân theo bất bại chi tâm, càng chiến càng mạnh, bẻ gãy nghiền nát, chủ động mở ra về sau, như công kích đối bình thường đẳng cấp, phẩm cấp tại Tu La phía trên, Tu La tạo thành thương tổn đem tăng lên gấp 10 lần, đồng thời mỗi lần công kích ngoài định mức bổ sung 1 triệu điểm cưỡng chế tính thương tổn, nhưng tự thân bị thương tổn đem tăng lên gấp 10 lần, thẳng đến thoát ly chiến đấu 1 phút đồng hồ sau tự động hủy bỏ. Tiêu hao điểm ma pháp, 10.000, thời gian cốt đồ, 7 ngày. Trần Mạch, cái này Tu La, thật đúng là hung ác tồn tại a, dù cho đối mặt mạnh hơn chính mình người, Tu La chấp niệm vẫn như cũ là chiến, chiến tiếp tục chiến bất bại chi tâm thì thuyết minh điểm này, mở ra về sau, nếu như ngươi mục tiêu công kích đẳng cấp, hoặc là phẩm cấp tại ngươi chi lên, tạo thành thương tổn tăng lên gấp 10 lần, đồng thời mỗi lần công kích bổ sung ngoài định mức cưỡng chế tính một chỉ hệ ưu thương tổn cho đến sau khi chiến đấu kết thúc 1 phút đồng hồ hủy bỏ. Nói cách khác, đầu đạn kết thúc, bất bại chi tâm đem về một mực tồn tại nhưng cùng lúc có cái tai hại, Tu La hẳn là một cái hoàn toàn đem phòng ngự cho bỏ nghề nghiệp, Tu La tất cả tăng phúc, hoặc là kỹ năng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút xíu đồ vật cùng phòng ngự có liên quan, tỉ như miễn dịch thương tổn A, giảm bất thương tổn A, gia tăng phòng ngự lực, một cái không có có một cái, miễn dịch tử vong nhưng đó là miễn dịch tử vong, cùng phòng ngự là không dính dáng. Bất bại chi tâm mở ra, mang ý nghĩa ngươi muốn cùng đối phương quyết tử đấu tranh, ngươi không chết thì là ta vong, đây chính là Tu La.